Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 8, Vegeta. Ba canh cầu toàn đặt trước. Trong chớp nhoáng này, số 20 thể nội máy đo năng lượng điên cuồng tăng vọt, thật mạnh năng lượng. Vậy mà trong nháy mắt liền tăng vọt, Aizayoi đưa tay vung lên, đẩy ra sương mù, còn quấn năng lượng màu tím đợt. Aizayoi bước ra một bước, toàn thân trên dưới nhìn qua có chút chật vật. Không tệ sóng năng lượng a, đáng tiếc vô dụng. Muốn phá hư này tấm thân thể, người có thể còn thiếu rất nhiều. Aizayoi đạp chân xuống, nương theo lấy đại địa băng liệt, trong nháy mắt xuất hiện ở số 20 trước mặt. Một quyền lập tức rơi xuống. Lần này, màu tím năng lượng hủy diệt hội tụ ở trên đó, lại có năng lượng ba động. Thấy vậy, số 20 đột nhiên đưa tay, chuẩn bị đón lấy một kích này, sau đó đem hắn hấp thu. Thế nhưng là, chính là đang hấp thu trong nháy mắt, hắn cuối cùng là minh bạch trước đó số 19 là chuyện gì xảy ra. Cỗ năng lượng kia, căn bản là không có cách hấp thu. Tiến vào hấp thu khí đằng sau, trực tiếp đem bên trong hết thảy toàn bộ phá hư. Bá một tiếng, số 20 toàn bộ cánh tay lập tức biến thành cho bụi. Ta nhìn đầu ngươi thật là nghiên cứu tú đậu, vừa mới số 19 hấp thu năng lượng liền phế đi. Ngươi còn dám tới? Aizayoi cười ha ha, lập tức tiến hành tấn công mạnh. Lần này, số 20 mặt lộ hoảng sợ, căn bản không dám hấp thu. Vội vàng phóng xuất ra sóng năng lượng, đón lấy Aizayoi cái này vài quyền, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Năng lượng hủy diệt bị đón lấy, Aizayoi cũng không ngoài ý muốn. Giờ phút này hắn có thể khống chế năng lượng hủy diệt có hạn, sẽ bị năng lượng ngăn lại đây là tự nhiên. Thật sự là không trải qua đánh a, nói cho cùng bất quá là một khối đồng nát sắt vụn a. Aizayoi nhịn không được trào phúng, đột nhiên nhảy lên, số 20 giật nảy mình, vội vàng lui lại, đem bên cạnh số 19 đẩy ra. Ngươi làm cái gì? Số 20, số 19 biến sắc, không đợi kỳ phản ứng, Aizayoi cười ha ha ở giữa, mang theo năng lượng hủy diệt một quyền bỗng nhiên rơi xuống. Không có hai tay, số 19 căn bản là dọa phát sợ, ngay cả năng lượng cũng không kịp phóng thích, trực tiếp bị một quyền đánh trúng. Oanh một tiếng, thân thể bị ăn mòn, năng lượng hủy diệt trực tiếp đem hắn phá hư, biến thành cho bụi. Cái này thần hủy diệt huyết thống quả nhiên là thiên phú dị bẩm, đơn giản mạnh vô địch. Đây mới là một phần ngàn vạn, nếu như có thể tăng lên, sợ là đạt tới một phần vạn. Vậy cũng ghê gớm, số 20 vội vàng kéo dài khoảng cách, căn bản không dám tới gần Aizayoi. Lúc này, Aizayoi cúi đầu nhìn một chút chính mình Jinomchi. Thần hủy diệt độ hoàn thành 901%, người Saiyan độ hoàn thành 13%, tăng 901%. Aizayoi nắm chặt lại nắm đấm, so với làm trở lấy tiến hóa không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Quả nhiên trong chiến đấu khôn sống mống chết mới là tiến hóa mau lẹ nhất kính. Tiến hóa bản thân một cái quá trình khá dài. Bất quá thông qua Jinomchi cái này cơ chế tồn tại, lại đem hắn vô hạn áp xúc. Mà như vậy cái thời điểm, mặt khác lại đột nhiên truyền đến động tĩnh. Son Goku trực tiếp ngã xuống, che lồng ngực của mình. Aizayoi thấy vậy, lẩm bẩm mở miệng, bệnh tim phạm vào a, quả là thế. Đã như vậy, vừa vặn có thể hấp thu tế phẩm. Cân nhắc đến nơi đây, Aizayoi đột nhiên nhảy lên, trực tiếp rơi vào Son Goku bên cạnh, bình tĩnh nâng lên một chỉ. Người muốn làm gì? Piccolo hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chính là liền xông ra ngoài. Aizayoi cười một tiếng, nội tâm khẽ động, lập tức một cái bóng người từ trên trời giáng xuống, đem tất cả mọi người ngăn lại. Nhìn người nọ, đám người sững sờ, là vừa vặn cái kia đầu chọc trong nháy mắt ngây người. Kịp phản ứng đằng sau, Piccolo sắc mặt băng lãnh, cút ngay cho ta, vừa mới tới gần, Saitama bình tĩnh oanh ra một quyền, nên cút ngay chính là người mới đúng chứ. Bịch một tiếng, Piccolo biến sắc, to lớn quyền ép oanh sát mà đến, hắn vội vàng nâng lên hai tay ngăn cản, thế nhưng là, một quyền này lực lượng, trực tiếp đem hắn hai tay chấn vỡ, hoàn toàn băng liệt đánh nát. Piccolo, Krillin bọn người hô to một tiếng, vội vàng dừng lại không dám ở tới gần. Dù sao, ngay cả Piccolo một kích đều bị phế, bọn hắn thì càng không cần nói. Đáng giận, gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Krillin một mặt tức giận, nhìn xem Saitama vậy đơn giản phong cách vẽ mặt, càng thêm nổi giận, nghĩ thầm, gia hỏa này nhìn qua một mặt ngu xuẩn dạng, vì cái gì như thế điều? Thấy vậy, Aizayoi lúc này mới nhìn vẻ mặt thống khổ Son Goku, có chút bất đắc dĩ. Mạnh như Super Saiyan, thế mà cũng sẽ bị bệnh tim giết chết, thân thể của các ngươi cường độ thật là không được. Nói, chỉ điểm một chút dưới. Hệ thống, hấp thu tế phẩm, lực hấp dẫn truyền đến. Tế phẩm số lượng, lập tức một viên dâng lên lấy. 10 cái, 20 mai, 30 mai, một mực đến 50 mai thời điểm. Mới im bặt mà dừng. Người Saiyan huyết thống, 50 mai tế phẩm A. Luôn cảm thấy có chút ít. Bất quá nếu là hệ thống phán định, vậy cũng không thể làm gì. Aizayoi thu tay lại, mà như vậy trong nháy mắt, một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện. Một cước hướng phía Aizayoi đá tới. Aizayoi biến sắc, vội vàng đưa tay ngăn cản. Lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vegeta, Piccolo từ dưới đất bò dậy. Cánh tay cũng đã mọc ra. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện người. Có chút ngoài ý muốn. Vegeta cười cười. Lập tức đi đến một mặt thống khổ Son Goku trước mặt. Thật sự là khó coi à, Kakaroto. Người cũng sẽ rơi vào thảm như vậy dạng. Nói, trực tiếp nâng lên một cước. Đem Son Goku đá phải Piccolo mặt kia. Cho ta ăn trái tim bệnh đặc hiệu thuốc đi. Cái này ngu xuẩn trái tim không được còn mạnh hơn chế biến thân Super Saiyan. Piccolo liền tranh thủ hắn tiếp được. Đem Son Goku mang đi. Mặt khác, Android số 21 mặt kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hết thảy đều tại ngoài dự liệu. Son Goku một đoàn người. Còn có cái kia Aizayoi cùng Saitama hai cái quái nhân. Hiện tại ngay cả Vegeta đều tới. Đáng chết, tiếp tục như vậy đối với chúng ta thật sự là bất lợi a. Đích thật là có chút bất lợi. Các ngươi những này Android giống như không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy a. Vegeta đột nhiên xuất hiện ở số 20 trước mặt. Nhếch miệng một cái. Thế mà tại bản đại gia xuất hiện trước đó. Liền bị người phế đi. Vegeta một cước đưa ra. Số 20 cuống quýt ngăn cản. Cũng là bị đá bay. Trước đó cùng Aizayoi đối chiến. Liền đã ở vào nửa hủy trạng thái. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.